Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trách em đâu. Hãy tin vào bản thân mình. Nghiêm Mộ Hàn siết cô. Truyền cho cô sức mạnh. Càng vào thời khắc quan trọng, càng không được hoảng loạn. A Ngạn cũng an ủi cô. Tin vào chính mình, dù có thành công hay không, tôi cũng sẽ không trách cô. Nếu có trách, chỉ có thể trách bản thân tôi. Nghe những lời này, Chu Linh Vận dần lấy lại bình tĩnh. Đầu óc cô bắt đầu tập trung phân tích các linh kiện hẹn giờ. Chỉ còn hơn 7 phút nữa. Bộ đếm 7, 23. Bộ đếm 7, 22. Bộ đếm 7, 21. Bộ đếm 7, 20. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường Chu Linh Vận lau mồ hôi trên trán, trong đầu mô phỏng logic mạch điện và hướng đi của tín hiệu. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên. Cô tính toán ra được bộ hẹn giờ nào điều khiển quả bom. Em biết phải làm gì rồi. Chu Linh Vận cầm con đê a o nhỏ định tháo một linh kiện trên bo mạch, nhưng sức cô không đủ. Việc tháo linh kiện khó khăn hơn tưởng tượng. Nghiêm Mộ Hàn đứng bên cạnh quan sát động tác vụng về của cô. Liền nói, em muốn tháo cái gì? Để anh giúp, phải tháo bộ đê a o động tinh thể này ra. Anh làm được không? Chu Linh Vận chỉ vào một linh kiện nhỏ trên bo mạch. Đây không phải là phòng thí nghiệm, không có đủ dụng cụ. Dùng đê a o để tháo ra thật sự không dễ dàng. Nghiêm Mộ Hàn làm theo chỉ dẫn của cô, bắt đầu tháo linh kiện. Nhưng cô không ngờ, khi anh tháo linh kiện xuống, thời gian trên bộ đếm đột ngột tăng tốc. Bộ đếm 508, bộ đếm 504, bộ đếm 500. Những con số trên bộ đếm giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Khuôn mặt Chu Linh Vận trở nên tái nhợt. Tại sao lại thế? Không lẽ em tháo nhầm? Không, không thể nào. Em đã tính toán logic mạch điện rất kỹ rồi mà. Cô lẩm bẩm, giọng đầy căng thẳng và tuyệt vọng. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Nhịp tim Chu Linh Vận đập nhanh hơn. Cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt cô trắng bệch như xác chết. Mồ hôi lạnh tiếp tục chảy ra từ trán. Mồ hôi lạnh lăn dài xuống mũi, rơi xuống môi. Đôi môi cô run rẩy vì căng thẳng. Nhìn thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi giây qua đi như đưa họ tiến gần hơn đến cái chết. Nghiêm Mộ Hàn và A Ngạn cũng nhận ra sự bất thường. Sắc mặt họ tái mét, nhưng họ biết không nên trách cứ cô. Đây không phải lỗi của cô. Em hãy bình tĩnh lại. Càng hoảng loạn, càng khó nghĩ ra cách giải quyết. Chu Linh Vận lau mồ hôi trên mặt, giọng nghẹn ngào. Em quá tự phụ rồi. Muốn tự tháo bom, kết quả lại khiến anh bị liên lụy. Không phải lỗi của em. Em có nhiều kiến thức. Nếu là anh cũng sẽ nghĩ cách tháo B O M để cứu một mạng người. Anh ở lại đây là lựa chọn của riêng anh, không phải lỗi của em. Em không hề liên lụy đến anh. Vẫn còn thời gian, chúng ta đừng từ bỏ. Em, Chu Linh Vận lau nước mắt, nhìn vào bộ đếm chỉ còn khoảng 4 phút. Không, vì thời gian đã tăng tốc, thực tế chỉ còn 2 phút. Bộ đếm 4, 12, bộ đếm 4, 08, bộ đếm 4, 04. Trong tích tắc, Chu Linh Vận chợt hiểu ra, khi mạch điện này bị đứt, hệ thống tự động chuyển sang bộ D, A, O động tần số cao hơn. Vì vậy phải tháo nốt bộ D, A, O động còn lại. Mộ Hàn, anh hãy tháo linh kiện này ra. Cô chỉ vào một linh kiện khác trên bo mạch. Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng rất căng thẳng, nhưng có lẽ nhờ quá trình rèn luyện áp lực cao, động tác của anh vẫn ổn định. Anh dùng D, A, O tháo linh kiện trong khoảng 1 phút. Khi linh kiện được tháo ra, mọi người trong phòng như ngừng thở. Bộ đếm nhấp nháy 3 lần, rồi dừng lại ở 104. Thành công rồi sao? A Ngạn thều thào. Chu Linh vẫn đứng như trời trồng. Cô không chắc chắn, liền nhìn sang Nghiêm Mộ Hàn. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thường. Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã qua 1 phút rồi. Chúng ta sống sót rồi. Sống sót rồi. Nghe 3 từ đó, Chu Linh vẫn bỗng trào dâng cảm xúc. Cô ôm chầm lấy Nghiêm Mộ Hàn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nghiêm Mộ Hàn cũng ôm cô. Không sao rồi, đừng sợ. Chu Linh vẫn chợt nhớ ra điều gì, liền buông anh ra. Dù B.O.M không phát nổ, em đã vô hiệu hóa thiết bị kích nổ, nhưng vẫn cần tháo B.O.M khỏi người anh ấy. Em đã báo với quân nhân, họ sẽ chuẩn bị dụng cụ để tháo bom. Lâm Nhạc Thánh đã gắn quả B.O.M vào da thịt của A Ngạn. Trong 20 phút ngắn ngủi, không đủ thời gian để tháo bom, nên chỉ có thể vô hiệu hóa thiết bị kích nổ trước. Sau khi Chu Linh vận vô hiệu hóa thiết bị kích nổ, phần còn lại được giao cho kỹ thuật viên quân đội xử lý. Dụng cụ của họ chuyên nghiệp hơn. Kỹ thuật viên mất khoảng 1 giờ để tách quả B.O.M khỏi cơ thể A Ngạn. Lúc này, A Ngạn đã thoi thóp, cơ thể đầy thương tích, khuôn mặt trắng bệch. Anh yếu ớt nói với Chu Linh Vận, tôi có thể không sống sót để trở về Tổ quốc. Tôi có một danh sách tên Buôn M.T. cần giao cho cô. Làm ơn hãy chuyển lại cho cảnh sát khi về nước. Không, anh nhất định sẽ sống. Cố lên, Chu Linh Vận an ủi anh. Với người đã giúp đỡ cô một cách vô hình, cô thực lòng biết ơn. A Ngạn đọc cho cô nghe hơn chục cái tên rồi ngất đi, khiến Chu Linh Vận vô cùng lo lắng. Nghiêm Mộ Hàn an ủi cô. Anh ấy chỉ kiệt sức thôi. Sẽ ổn thôi. Các bác sĩ quân y đưa A Ngạn đi cấp cứu. Đây là khu vực phía Tây. Tình hình chiến sự chưa ổn định. Hai vợ chồng may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Kẻ đáng C.H.E.T đã chết. Vì vậy hai người cùng máy bay y tế bay về phía Đông, nơi tình hình ổn định hơn. Sau 1 ngày cấp cứu, A Ngạn đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chu Linh vẫn không tin tưởng lắm vào trình độ y tế ở đây, nên đề nghị Nghiêm Mộ Hàn đưa A Ngạn về nước. Bạch Mục Phong đã chết. Quân đội họ Bạch tan rã. Chiến đấu dễ dàng hơn trước. Lần này, chúng ta cùng nhau về nước nhé. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô chăm chú nói. Lần trước, vì không đưa cô đến biên giới, khiến cô bị Bạch Mục Phong bắt giữ, anh vô cùng hối hận. Lần này, dù thế nào, anh cũng sẽ cùng cô trở về. A Lương là gián điệp trong quân đội. Đã xử lý chưa? Chu Linh vận hỏi. Không tìm thấy hắn. Hắn đã bỏ trốn đêm em mất tích. Sau khi Bạch Mục Phong chết, hắn cũng không quan trọng nữa. Đừng lo lắng quá. Chu Linh vận gật đầu. Có lẽ cô đã lo xa. Một kẻ không quan trọng sẽ không gây ra sóng gió gì. Lúc này, cô chưa biết rằng khi trở về nước, một tai ương khác đang chờ đợi cô. Cách chương.